khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386: Đột phá khẩu. Chu Du khoát tay áo nói ra: "Hãy nghe ta nói thì tốt rồi. Dẫn hài tử thật là nhàm chán, còn rất phiền toái, nhưng kỳ thật trong lúc này cũng rất có ý nghĩa. Nàng cho ta một cái thị giác, mắt thấy lấy một người chưa từng đã có. Theo thuần túy ỷ lại bản năng động vật, trưởng thành là một cái văn minh thế giới người. Nàng sẽ phạm ta đã từng phạm qua từng sai lầm, ăn ta đã từng nếm qua từng thiệt thòi. Về sau một chút giải thích cuộc sống ý nghĩa, biết được cái gì đáng đắc quý trọng. Nhưng quá trình này thực sự không phải là thuận buồm xuôi gió. Ví dụ như nàng bây giờ." Chu Du chỉ hướng lầu ký túc xá. Bên trong y nguyên tại truyền đến hoành thánh khó chịu thanh âm. Hắn buồn rầu nói: "Nàng cũng không có dựa theo ta thiết muốn hoàn thành học tập tiến độ. Bởi vì ta tổng hội bản năng thiên vị tiểu cô nương. Từ nào đó tính tình của nàng mò mẫm chơi, ăn đồ ngọt, hơn nữa cũng không có tận nghĩa vụ phụ đạo nàng học tập. Với tư cách người giám hộ ta nhất định là không hợp cách. Đối với hài đồng cưng chiều hoàn toàn, chính xác vô pháp khắc chế." Phái đại tinh gật đầu của mình, "Ta nhận thức mặt là chán ghét tiểu hài. Tử, cho rằng bọn họ là không biết dã man, nhưng ở cảm giác mặt thượng, y nguyên vô pháp chống cự hài đồng dáng tươi cười. Giải thích của ta đại khái tỷ lệ là không đúng, nhưng trong mắt ta, hài tử chính là dùng mỉm cười bắt cóc ngươi nhân sinh cuộc sống, ma quỷ. Ngươi thật đúng là cực, đoan nhân cách. Bất quá ta muốn nói không phải ai bắt cóc ai, là đã muốn như thế ứng nên như thế nào ứng đối." Chu Du khoa tay múa chân nói: "Ta đã từng lấy cho. Ta đầu óc rất rõ ràng, tinh tường như thế nào giáo dục hài tử, nhưng tại chính thức đối mặt nàng thời điểm, mới ý thức tới chính mình vô lực. Nàng tùy hứng cùng ta cưng chiều, nàng bản năng cùng yêu cầu của ta, những vật này hội đan vào cùng một chỗ biến thành một đoàn loạn ma. Đồng thời ta còn muốn bề bộn chuyện của ta, đôi khi thật sự lực bất tòng tâm, không biết nên như thế nào đối mặt nàng." Phái đại tinh gật đầu nói: "Rất nhiều cha mẹ hoàn toàn chính xác hội dùng hứng thú lớp nhồi vào hài tử, dùng tiền tài đem giáo dục trách nhiệm tái giá đi ra ngoài. Tại Mỹ danh hắn viết toàn diện phát triển, đồng thời dùng hứng thú lớp giảm bớt chính mình không có làm bạn hài tử ấy nấy cảm giác. Hứng thú lớp đương nhiên là một cái biện pháp, nhưng vấn đề là sở học cái kia chút ít đều là kỹ năng, mặc kệ ngữ văn toán học có lẽ hay là âm nhạc vũ đạo, đều là kỹ năng. Hơn nữa hài tử căn bản còn không có nhận thức năng lực giải thích những kia kỹ năng, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Đặt ở nông canh làm chủ thời đại, cái này vấn đề không lớn. Hài tử có lẽ chỉ cần nắm giữ làm ruộng kỹ năng tự cũng đủ ứng đối hết thảy rồi. Nhưng hiện tại rõ ràng là không được. Người căn bản cũng không biết tương lai cần gì kỹ năng, càng không biết hài tử sẽ trở thành lớn lên hình dáng ra sao người." Phái đại tinh liên tiếp gật đầu: "Hoàn toàn chính xác. Hài tử cần nắm giữ thực sự không phải là nào đó kỹ năng, mà là học tập nào đó kỹ năng kỹ năng." "Đúng vậy, cho nên hiện đại giáo dục trong mắt ta hẳn là lại để cho hài tử có học tập năng lực, hơn nữa giỏi về tự hỏi, đồng thời bảo trì tâm lý khỏe mạnh không cần phải đi vào chỗ nhầm lẫn. Một khi thực hiện như vậy giáo dục, hài tử chính mình có thể tự do tự chủ học tập hết thảy kỹ năng rồi. Trong lúc này cũng sẽ phúc thẩm hành vi của mình, tư tưởng cùng giá trị quan." Chu Du quay đầu nói: "Tại điểm này thượng, ta muốn 99% người giám hộ, kể cả ta ở bên trong, đều là thất trách." Phái đại tinh chống cằm nói: "Quốc gia của ta văn hóa, giáo dục thượng không thể nghi ngờ coi trọng thực dụng công hiệu, hoặc là trực tiếp đem truyền thống cài lên đi. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, tất cả cha mẹ đều ý thức được giáo dục tầm quan trọng. Đáng tiếc là bọn hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào. Chỉ là mù quáng báo hứng thú lớp đi bồi dưỡng kỹ năng. Chỉ dạy không dục, không phải nói lời. Chúng ta cả giáo dục hệ thống đều là như vậy. Cái này cũng giải thích vì cái gì chúng ta bằng cấp cùng tố chất. Đạo đức, tam quan không liên hệ sự thật. Phái đại tinh người nói vừa chỉ chính mình, vừa nói như vậy. Ta chính là một thành tích cao đạo đức, bại hoại điển hình. Hơn nữa tính cách rất kém cỏi, dễ dàng chui vào góc chết, đi cực đoan hóa, ta tạm thời nhận đồng ngươi tự hạ mình. Chu Du khoa tay múa chân nói, như vậy, có tồn tại hay không một loại giáo dục hệ thống? Lại để cho hài tử hướng phía ta miêu tả cái hướng kia khỏe mạnh phát triển, mà không phải là học bằng cách nhớ, dựa vào máy móc tính học tập cùng áp bách đi nắm giữ một ít kỹ năng. Muốn ta nói, hiện hữu giáo dục lý luận lạc hậu hơn thời đại này rất nhiều nhiều nữa. Đây là một giáo dục học chuyên nghiệp lĩnh vực nghiên cứu. Phái đại tinh cúi đầu lâm vào trầm tư, tiếc nuối. Chính là, giáo dục học cũng là một môn khoa học, cần đại lượng thực tế quan trắc đối lập mới có thể hình thành kết luận. Mặc dù có mới lý luận, cũng rất khó nghiệm chứng. Vậy thì theo đã có lý luận chung tìm kiếm căn cứ. Ta tin tưởng nhất định có rất nhiều học giả đang nghiên cứu. Cũng có rất nhiều thành quả. Chỉ là những kia thành quả quá mức buồn tẻ không thú vị. Bị di vong tại ngà voi trong tòa tháp, che kín cho bụi, Chu Du gật đầu nói, mà ngươi, có năng lực khiến chúng nó trở nên sinh động, thú vị, thực dụng, cái này cũng thật là cái nhu cầu đột phá khẩu. Phái đại tinh hồi ức nói, 5 năm trước, ta nhìn thấy qua một vị nữ giáo dục học giả về giáo dục hài tử phương pháp trên màn hình. Nội dung đại khái là không thể một mặt thỏa mãn hài tử. Tại hài tử vì nào đó vô lý yêu cầu khóc giống thời điểm. Cũng không có thể thỏa mãn, cũng không thể đánh chửi. Mà là dùng bình thường thái độ làm cho hắn nhận thức đến. Không phải ngươi muốn như thế nào tự có. Thể làm gì, cảm nhận được, ngăn trở. Tiện đà dẫn đạo hài tử nhận thức đến, kiên trì cố gắng phía sau có thu hoạch, lâu dài ánh mắt có. Thể càng lớn lấy được ích, vân sự thật, như vậy giáo dục ra hài tử tuy nhiên không nhất định thành long thành phượng. Nhưng ít ra không biết trở thành phát ra âm năng lượng người. Cái kia học giả thuyết pháp rất không tồi, cũng rất thực dụng. Sau đó, 3 năm trước đây ta lại thấy được cái này trên màn hình. 1 năm trước ta lần nữa thấy được, gần đây lại đã từng gặp 5 năm thời gian. Hứng thú lớp bạo tạc nổ tung tăng trưởng gấp mấy chục. Nay, thiếu nhi lập trình, loại này quái thai đều bỗng xuất hiện rồi. Nhưng không phải kỹ năng giáo dục, phương diện. Giáo dục nội dung không có bất kỳ tiến bộ. Cái này cái video y nguyên tại một lần bị đăng lại. Phái đại tinh nói xong lại mấp máy miệng. Chỗ khó là, phương diện này nội dung quá chuyên nghiệp rồi. Cần chuẩn bị thật lâu. Hơn nữa cần cố vấn rất nhiều học giả. Về sau tái thiết kế phương thức biểu đạt, khiến nó thú vị thực dụng. Độ khó rất lớn, nhưng không thể phủ nhận. Nếu như lý luận giàu có tin cậy, truyền bá đắc cũng đủ rộng, này sẽ là đúng xã hội phi thường có công hiệu một sự kiện. Đồng thời cũng có tiền lợi nhuận, đúng không? Chu Du cũng thở dài, trừ lần đó ra, ta muốn cũng có thể giải quyết ngươi trong lòng mâu thuẫn. Tâm trạng của ta mâu thuẫn, ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi là làm tình cảm công chúng số. Hiện tại mới biết được ngươi là thủy quân đầu lĩnh, bất quá không sao cả, ý tứ đều không sai biệt lắm, đều là lợi dụng một nhóm lớn người ngu xuẩn, đạt thành mục đích của mình. Chu Du trêu đùa, phương không có phương tiện lộ ra thoáng một tí. Ngươi vì cái gì làm cái này đi? Tiền chứ sao? Phái đại tinh khoát tay cười một tiếng. Ngươi vì cái gì làm cái này đi? Chu Du lại hỏi một lần. Tốt như không nghe thấy kia cái trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.